Trưởng Hoan, chương 37, chờ một chút, góc truyện audio.com, người đăng, LSNELUANFAI, Thịnh Tam Lăng còn tại ngốc trệ bên trong, đã nói xong lớn lợn rừng dọa người đâu, vì sao biểu muội nghĩ tới gọi là hoa giò, các loại, hắn chỉ nghe nói qua gà ăn mày giò là cái gì, Lạc Sinh đối với cái này có chút thông cảm. Kéo nam nhân đai lưng tin tức này đối bất kỳ nam nhân nào đến nói xung kích khả năng đều sẽ hơi có chút lớn. Dù sao cũng phải cho người ta thích ứng một chút thời gian. Nhìn một chút còn tại co giật lợn rừng, Lạc Sinh kiên nhẫn giải thích. Trước đó đã đáp ứng biểu ca, làm cho ngươi một món ăn. Thịnh Tam Lăng vẻ mặt cứng ngắc khôi phục linh hoạt. Nhớ lại, đây là dùng để Lạc biểu muội tại Nam Dương Thành lưu lại 2 ngày đổi lấy đâu. Thịnh Tam Lang lập tức dư vị lên cái kia đạo làm hắn tâm tâm niệm niệm sang nồi cá. Lại nhìn trên mặt đất chịu không biết bao nhiêu đau lợn rừng liền có chút không cam lòng. Biểu muội, không bằng làm cá A, liền làm sang nồi cá. Một con cá hoàn hoàn chỉnh chỉnh lại ngon miệng. Lạc Sinh đánh gãy Thịnh Tam Lang vọng tưởng. Không có cá, thịt heo rừng lại mới mẻ bất quá. Đầy đủ chúng ta nhiều người như vậy ăn. Thịnh Tam Lăng còn muốn giãy giụa, nghênh tiếp thiếu nữ bình tĩnh con ngươi sáng ngời lập tức thanh tỉnh. Biểu muội chọc không được, cái kia, liền nghe biểu muội, nghe ra Thịnh Tam Lăng trong giọng nói tiếc nuối. Lạc Sinh trấn an nói, so với sang nồi cá, ta cảm thấy biểu ca sẽ càng thích ăn mày giò. Thịnh Tam Lăng mắt sáng lên, ăn mày giò coi là thật ăn ngon như vậy. Lạc Sinh gật đầu, gọi là hoa giò là cái gì? Danh tự thật kỳ quái. Lạc Sinh lộ ra mấy phần kinh ngạc đến. Biểu ca chưa nghe nói qua gà ăn mày. Thịnh Tam Lang có loại bại lộ vô tri xấu hổ. Khụ khụ, nghe nói qua gà ăn mày à, ta còn nếm qua 5 tươi chai gà ăn mày đâu. Hương vị thật tốt, mắt thấy Thịnh Tam Lang lâm vào đối gà ăn mày mỹ hảo trong hồi ức. Lạc Sinh không lưu tình chút nào nói. Gà ăn mày nghe dù hương, kỳ thực chất béo không đủ. Bắt đầu ăn hơi khô củi, ăn mày giò liền không đồng dạng, làm sao không đồng dạng, nâng lên ăn, Thịnh Tam Lang lập tức đem biểu muội kéo nam nhân đai lưng mang tới bóng ma ném đến tận lên 9 tầng mây. Giò son nhiều thịt mềm, vì lẽ đó ăn mày giò nghe hương, bắt đầu ăn càng hương, đây là Thịnh Tam Lang tiếng nuốt nước miếng, Hồng Đậu ở một bên đã sớm không kịp chờ đợi. Cô nương, ngài nhanh làm ăn mày giò đi, tiểu tỳ đến nhóm lửa có được hay không? Tú Nguyệt nhìn về phía Lạc Sinh ánh mắt nhiều hơn mấy phần kích động. Đối gà ăn mày cùng ăn mày giò đánh giá quận chúa cứ như vậy nói qua. Một chữ không kém, vị này là cô nương đến cùng quận chúa có gì liên lụy? Có thể đó căn bản không thể nào, tính một chút niên kỳ. Quận chúa ngộ hại thời điểm là cô nương chỉ là cái 3-4 tuổi hai từ. Tú Nguyệt sững sờ nhìn Lạc Sinh, nhất thời mờ mịt, Tú Nguyệt dị dạng tự nhiên bị Lạc Sinh nhìn vào mắt. Có thể nói nàng hôm nay làm đạo này ăn mày giò. Vừa lúc mà gặp có một đầu mới mẻ lợn rừng nên nguyên liệu nấu ăn là một mặt. Một phương diện khác chính là từng bước một hướng Tú Nguyệt ám chỉ nàng chính là Thanh Dương quận chúa. Hoài nghi nhiều, nghi hoặc nhiều, cuối cùng sẽ có một ngày những này sẽ xông phá lý trí lồng chim. Để Tú Nguyệt lớn mật tưởng tượng nàng là ai? Biểu ca các ngươi đến dựng lò nhóm lửa. Xấu bà ngươi đến giúp đỡ. Chúng ta cùng một chỗ đem cái này đầu lợn rừng xử lý. Đám người rất nhanh dựa theo Lạc Sinh phân phó công việc lu bù lên. Một đầu lợn rừng nên vứt bỏ. Khối lớn thịt xiên thành chuỗi phóng tới trên đống lửa nướng. Những cái kia xương heo thì bị ném vào theo chuyên môn kéo đồ vật chiếc xe ngựa kia bên trên lấy xuống một ngụm nồi lớn bên trong nấu canh. Chằm chằm nồi lớn bên trong lăn lộn xương heo. Thịnh Tam Lang thở dài. Đang ăn phương diện này. Lạc biểu muội nghĩ đến quá chu đáo. Lạc Sinh đem 4 cái giò để vào một cái trong chậu gỗ ướp gia vị. Rảnh rỗi phía sau phân phó Hồng Đậu, về phía sau trong xe đem cái kia gốm đen bình đem ra. Hồng Đậu đáp một tiếng là, rất nhanh nâng tới một cái không lớn không nhỏ bình gốm. bình gốm không có chút nào sức tưởng tượng, mở ra lại đựng đầy màu sắc thượng thừa mật ong. Lạc Xanh ra hiệu Hồng Đậu đem cái này bình mật ong đưa đến chính Lật Que thịt nướng Tú Nguyệt nơi đó. Cũng nói, thịt nướng bôi một tầng mật ong tư vị sẽ càng tốt. Đúng, đúng, đúng, ta thích thêm mật ong. Thịnh Tam Lang con mắt đều cười cong, những cái kia rảnh rỗi hộ vệ nhìn trên đống lửa từng chuỗi thịt nướng cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Lặn lội đường xa không cần gặm lương khô, còn có xuất hiện nướng thịt cùng canh xương hầm uống. Thật đúng là may mắn a. Thịnh Tam Lang liếc nhìn trong chậu gỗ giò. Biểu muội, ngươi không phải nói muốn làm ăn mày giò sao? Ướp lâu một chút mới ngon miệng. Kỳ thật tốt nhất có thể ướp gia vị cả một ngày. Đợi đến thịt nướng mùi thơm càng ngày càng đậm, cái kia nồi canh xương hầm cũng thay đổi thành màu ngà sữa. Lạc Xanh cuối cùng đem ướp gia vị giò lấy ra, trải một tầng dùng nước mềm làm lá sen, trải một tầng heo lưới dầu, đem giò cực kỳ chặt chẽ bao vây lại lại dán lên thật dày bùn vùi sâu vào trong đống lửa. Còn lại chính là chờ ăn. Biểu muội thế mà ngay cả làm lá sen đều chuẩn bị. Đến lúc này Thịnh Tam Lang đã bội phục đầu rạp xuống đất. Cũng không chút nghi ngờ ăn mày giò sẽ rất ăn ngon. Ân, chí ít không thể so với gà ăn mày kém đi. Biểu muội cam đoan qua, thịt nướng có thể ăn. Tú Nguyệt đột nhiên hô, tiếng nuốt nước miếng lập tức liên tiếp. Hồng Đậu lập tức cầm một chuỗi thịt nướng đưa cho Lạc Xanh. Cô nương, ăn thịt nướng, Lạc Xanh không hề bị lay động. Các ngươi ăn trước, đợi lát nữa ta ăn mấy khối ăn mày giò là đủ rồi. Bọn hộ vệ một tiếng reo hò, không kịp chờ đợi nắm lên thịt nướng ăn như gió cuốn. Thịnh Tam Lang nghe thịt nướng mùi thơm thực sự nhịn không được đoạt một chuỗi. Cắn xuống một khối thịt nướng phía sau nhãn tình sáng lên. Biểu muội. Không nghĩ tới xấu bà đậu hủ não làm tốt, thịt nướng cũng ăn ngon, ăn đầy miệng dầu Hồng Đậu một mặt đắc ý, đúng thế. Chúng ta cô nương ánh mắt tốt nhất rồi, Thịnh Tam Lang vừa nghĩ tới trong quán trà gặp phải vị kia phong tư trác tuyệt phi áo nam tử. Không khỏi phụ họa, biểu muội xác thực ánh mắt tốt, nói như vậy hắn hẳn là an toàn, không cần lo lắng bị biểu muội kéo đai lưng. À, cái này nhận biết tựa hồ cũng không có để hắn đặc biệt cao hứng. Mùi thịt càng phiêu càng xa, cách đó không xa cao cỡ nửa người trong bụi cỏ, đen nghịt ẩn giấu mười mấy bóng người. Một tên râu quai nón nam tử nghiêm mặt nhắc nhở một bên thiếu niên mặt đen. Lão thất, ngươi lần thứ nhất ăn cướp có thể tuyệt đối không nên khẩn trương. Nhìn thấy cái kia nhất mỹ mạo tiểu nương tử không? Thiếu niên mặt đen vội vàng gật đầu. Nhìn thấy, đợi lát nữa tiến lên người của chúng ta đem những hộ vệ kia cuốn lấy. Ngươi liền lập tức đem cái kia tiểu nương tử cầm xuống. Đến lúc đó những người kia cũng không dám phản kháng. Chúng ta muốn cái gì liền phải cho cái gì. Chấm, đi, thiếu niên mặt đen dùng sức gật đầu. Siết chặt nắm đấm hiện ra nội tâm khẩn trương. Dâu quay nón đưa tay vỗ vỗ hắn. Đừng sợ, chúng ta người so với bọn hắn nhiều. Huống chi bọn hắn còn có ba nữ nhân, ta không sợ, vậy thì tốt, các huynh đệ chuẩn bị hành động. Thiếu niên mặt đen lôi kéo dâu quai nón. Đại ca, nếu không chờ một chút, dâu quai nón sững sờ. Còn chờ cái gì, nghe bay tới mùi thịt. Thiếu niên mặt đen nuốt một ngụm nước bọt, nếu không chúng ta chờ kia cái gì ăn mày gió tốt lại đi ra. Cách chương.